Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 11, Mở rừng. Ở cuối phần trước, chúng ta đã biết, trong những ngày bị sốt rét rừng hành hạ, những ngày ốm yếu trống trải, sự săn sóc của Công đã làm Ngà cảm động, và Ngà đã quyết định theo Công về hậu phương. Chúng ta cùng theo dõi tiếp các diễn biến. Hôm hai người ra đi, cả đội điều trị tiến xuống bờ suối, ai cũng chúc một vài lời xong đứng lặng đi, vừa thương nhớ vừa lo, không hiểu Ngà có đi nổi không, sức khỏe đã thế, đường đi lại ác liệt. Thôi chả biết thế nào, chỉ mong cho Ngà đừng gặp khó khăn trên đường về. Thôi cô đi đi, đã quyết định cứ dấn lên mà đi. Nỗi quyến luyến làm cho Ngà không muốn bước đi nữa. Suốt ba cây số lội suối, cô khóc, hai mắt đỏ mọng. Phần nhớ anh chị em cùng nằm một lán, cùng ăn một mâm. Bao nhiêu việc làm của y bác sĩ, y tá thật cảm động. Lúc ra đi lại chưa nói được lời nào cho hết tấm lòng mình. Phần khác nỗi ân hận cứ mỗi lúc mỗi giày lên cồm cộm, càng đi càng nhận ra hành động của mình như một kẻ chạy trốn. Bình Nguyên ơi, sao chị lại không kịp báo cho em một tiếng qua điện thoại? Trời ơi, sao tôi ngu đến thế ư? Còn thú nữa, cậu đã đi đến đâu rồi? Chắc thế nào cậu cũng tìm cách biết tin về tôi, biết hết mọi chuyện để bảo cho bạn bè, cho Vũ, cho anh Trường, và họ sẽ nghĩ thế nào về sự chia tay của tôi với tuyến đường này. Tôi biết rất rõ anh quý mến tôi rất nhiều, anh muốn cho quan hệ của chúng ta thân thiết hơn nữa. Hôm anh đến thăm, tôi cảm thấy trong đời mình chưa lúc nào có được một niềm vui rất ngây thơ, sôi nổi như thế. Tôi cảm ơn anh lắm lắm, nhưng chỉ có thế. Để rồi đến lúc anh trao trả tôi chiếc khăn bọc hạt gắm rồi quay đi ư? Có lẽ khoảng trống mất đi trong anh thì lớn, mà cái còn lại trong tôi thì nhỏ nhoi quá, không thể bù đắp, không thể san sẻ. Tôi đã nói tất cả với Thú như nói với một người bạn gái. Cảm ơn Thú. Thú nghĩ về tình yêu nhân đạo quá. Nhưng thôi, đừng khuyên bảo, đừng rũ rối ra làm gì lúc này nữa. Tôi quyết định thế có đúng không? Cậu Thú rất quý trọng của tôi. Bằng cách nào tôi viết được riêng cho Thú mấy dòng tạm biệt? Thú tha lỗi cho tôi đi Thú. Liệu Thú có linh hoạt mà nói hộ với anh Trường là tôi gửi lời chào anh ấy không? Chỉ nói hộ tôi một câu như thế, còn nghĩ thế nào về tôi, tùy ở anh ấy. Ngà vẫn khóc, người chồng cũ của cô chưa quen lội suối, lại khoác nặng, anh ta dò dẫm, siêu vẹo mãi ở phía đằng sau. Cô khóc lộ liễu, có những lúc gào to như một đứa trẻ hờn theo mẹ. Cô vẫn đi dấn lên trong nỗi nuối tiếc và ân hận. Suốt ba tháng trời đau ốm vật vã, sức lực kiệt đi làm cô lo sợ, bài hoài. Tất cả sự sung sức của tuổi thanh xuân bây giờ như không còn dấu vết gì nữa. Những quyết tâm nung nấu, những khẳng khái bướng bỉnh chẳng còn gì nữa. Tất cả như đã sụp đổ trong những ngày ốm yếu, trống trải. Anh Công đã đến giữa lúc cần một tình người, một tình thương, một bàn tay săn sóc. Anh ấy đến như một dòng nước chảy vào nỗi khát bỏng của cô. Sự tận tụy vất vả của anh làm cô cảm động. Những lời bàn tán vun đắp của xung quanh làm cô yên tâm. Nhưng đến bây giờ, đi bên cạnh anh, sắp sửa sát nhập lại cuộc sống, mình đã bị ruồng bỏ, khinh bạc, tẻ lạnh. Mình đã phải đổi một giá khá đặc biệt trong những năm qua để trở lại một hạnh phúc mình đã không thể chấp nhận, không đủ sức chịu đựng. Nếu mai kia nước da mình không hồng hào trở lại, không trắng mịn như ngày xưa, nụ cười và con mắt không còn sao xuyến, liệu anh ta có khinh rẻ, có bứt ra khỏi sự ràng buộc với một tình cảm chân thành của mình nữa không? Cũng dám lắm, một con người đã từng rẻ rúng vợ con để háo hức lao theo nhan sắc và những âu yếm rẻ mạt, thì đã mấy ai bỏ hẳn được thói quen khi chưa có vấp ngã. Dù đã nói, đã giao ước rằng chỉ cùng đi trên đường về, rằng mọi chuyện về nhà, dăm 7 tháng sau cô mới quyết định. Đến bây giờ, cô lại cảm thấy như mình đã bước lỡ, đã vội vàng. Công vẫn gắng sức vượt lên theo kịp Ngà, hai bàn tay anh xước sáp vì những vệt cào rớm máu và hai đầu gối tím bầm. Không hiểu vì ngã đau hay vì nỗi bực, Ngà bỏ xa anh khiến khuôn mặt anh xám hẳn. Anh đi sát lại hỏi, có lẽ em đi không được thoải mái phải không? Cũng chẳng vui vẻ gì lắm. Em nghĩ lại xem, nếu thấy khổ sở quá thì... thì quay lại phải không? Anh không muốn lặn lội vào đây để hành hạ em, anh cũng mong... Anh không nói tiếp, mặt hơi cúi, lẩm lẩm dò đi từng bước. Ngà cắn mạnh vào vành môi dưới, một cái gì nhọn hoắt cắm vào tim cô. Nhưng cô vẫn bình tĩnh và nét mặt lặng lẽ bước đi bên cạnh anh. Đi trong rừng, nhất là đi hai người, chỉ có hai người, không ai có thể đi mãi trong hun hút im lặng. Anh con trai bước bập bõm trên đoạn đường suối nhấp nhô và mắc míu giữa tùm gai góc của lối mòn dày bồn bộn lá mục. Cô con gái đi chậm lại có ý chờ, nhưng nét mặt anh vẫn chật vật cắm xuống từng bước đi, trông giống như một đứa trẻ được người lớn cho đi theo. Ngã đau không dám nhăn mặt, bực bội, hờn tủi, không than thở, vòi nũng. Sự chịu đựng nhẫn nhục của anh làm cô ái ngại, thương. Một con người vốn kiểu cách, êm nhẹ, đang đi vật vã ở đấy cũng quá đáng. Mình còn hành hạ nữa, thật tội nghiệp. Cô chở anh đến gần, hơi cau mày trách. Đi gì như đứa trẻ mới chập chững ấy thế? Có lẽ sự hờn giận của anh chỉ chờ một câu mắng mỏ ấy. Anh hơi lúng túng. Thế mới không phải là lính Trường Sơn. Mình hỏi nhé, đi như thế này liệu bao giờ mới đến chỗ xin được xe? Hôm vào chỗ em, anh đi bằng đường nào? Nhờ ô tô của binh trạm toàn đi đêm. À, đường ấy bây giờ tắc phải đi đường tránh. Theo lối mòn này, phải 2 ngày nữa mới ra được tới đường xe. 2 ngày nữa? Anh ngơ ngác hỏi lại. Cô gái hơi cười nhưng giọng vẫn nghiêm. Đi cả đêm nữa. Không muốn chứng tỏ mình ngại, anh cười. Được, cứ đi cho biết đây biết đó, chả mấy dịp được đi thế này. Nhưng hai người chỉ đi có nửa ngày, ăn hết một phong lương khô không số là đến đường xe chạy. Đoạn đường này đơn vị cô đã làm cách đây mấy tháng, con đường được lá cây che kín. Những ngày nắng chỉ lọt xuống nền đường những đốm nhỏ như bóc vỏ trứng ném xuống đấy. Cô gái đặt ba lô và chiếc túi du lịch cạnh gốc cây bông tàu. Cô nâng tay vuốt những sợi tóc xòa xuống mặt, một tay miết miết vào đường dây võng hẳn còn hẳn ở trên thân cây. Bây giờ thú đang ở đâu? Chắc thú đang mong tôi vào để rồi cuống quýt tìm cách báo cho Vũ, cho Bình Nguyên và cho anh Trường là tôi đã khỏi, đã trở về đơn vị. Thế mà tôi lại quay ra đi về tuyến sau, không hề nói được một lời chia tay với thú, với Bình Nguyên, cái đuôi của tôi. Tôi bạc bẽo quá. Tha lỗi cho tôi các bạn nhé. Chợt nhớ ra phía sườn núi bên kia là chỉ huy sở tiền phương của binh trạm. Cô hỏi người con trai, có phải khi anh gặp thủ trưởng binh trạm là chỗ có người đang nói ở trên đỉnh núi ấy không? Dù đêm tối không nhìn thấy gì, cô vẫn chỉ tay về phía trước mặt. Người con trai ngước mắt nhìn lên phía có tiếng nói, không rõ, anh nhìn quả núi nào cũng giống nhau, không thể phân biệt được. Anh gặp thủ trưởng nào ở đấy có nhớ không? Có chứ, anh đưa thư của bạn anh cho chính ủy Quang Văn và chính ông ta lệnh cho quân lực giải quyết mọi giấy tờ cho em. Hay là ta lên đấy nhờ các binh trạm giải quyết giúp phương tiện? Cô gái im lặng, anh hỏi lại, em thấy thế nào? Lên cũng được, nhân thể em chào mọi người, còn xe binh trạm bộ không có đâu. Anh sợ đứng trơ vơ. Chưa chi anh đã sợ bơ vơ rồi, nếu không có xe chạy thẳng, sẽ đi từng cung, anh không có phải lo. Nào thôi, chuẩn bị đi. Hay là... thôi không lên nữa chứ gì. Anh thấy kể chào mọi người một câu cũng tốt, nhưng ở đây mấy bữa anh biết công việc của ai cũng bận rộn, sự nhiệt tình của mình có khi lại làm họ mất việc. Thừa biết anh ấy ngại, Nhưng bỏ anh ấy đứng đây một mình, không nỡ, cô đành nín lặng, khoanh tay trước ngực, đi đi lại lại, buông những hơi thở dài, không rõ là chán nản hay xót ruột. Họ đứng quay về hai phía khác nhau, bóng đêm ngăn tách họ ra, mỗi người đều có cảm giác giữa chốn hoang dã này chỉ có một mình đứng đây. Chợt có tiếng y y nặng nề của xe lên dốc, anh con trai vui mừng chạy lại phía cô gái, còn chưa kịp nói gì, cô đã giật tay anh kéo ra trước cửa một căn hầm chữ A ở rìa đường. Cô nói vừa như mệnh lệnh, vừa như giải thích. Thằng AC-130 đấy. Nói xong, cô đứng lắng nghe. Chẳng hiểu anh ấy có hiểu cái thằng AC-130 là gì không. Cô cũng chả cần giải thích. Có tiếng động cơ xe vun vút lao tới. Cô gái kêu, ông tướng nào đấy, đi liều thật. Rồi cô chạy vụt lên, đứng ở giữa đường giơ tay. Vẫn như một chiến sĩ công binh, chờ cho chiếc xe đi đến, cô bắt tránh vào rừng, tắt máy. Nhưng chiếc Jeep 130 vẫn chạy, tưởng là anh ta bướng, đến một đoạn có mang cá, anh ta mới tránh. Liều thật, cô gái vừa nghĩ thì đã xa sầm mặt lại vì có những tiếng nổ bum bốp như người tát vào tai, ù đặc. Phía binh trạm bộ ở trên đồi bốc lửa, thằng địch quấn lấy vùng ánh sáng, chúng bắn đạn 20 ly xăm lùng. Pháo trên đồi nổ, thằng địch nâng độ cao, cao vồng lên, nó kéo một vòng lượn rộng ra và xuất hiện tiếp theo, thằng OV-10 xè xè. Lại có chuyện gì đây? Cô gái nghĩ bụng và nghe tiếng nổ của OV-10 cối xuống vùng lửa đang tàn dần. Rằm phút sau, bỗng phản lực ùa ùa lao đến, không lượn, chúng bổ nhào, chút bom bi, bom phá ầm ầm, những ngọn lửa trên núi bùng lên, lan rộng ra, cả khu binh trạm đã bị bom rồi. Chợt có tiếng kêu của một người con gái, tiếng nó rồi. Cô gái đang đứng cạnh người con trai đã kêu lên như vậy. Cô dặn, anh ở đây chờ nhé. Cô quay người định chạy, nhưng đã có một bàn tay như một gọng kìm kẹp chặt lấy cổ tay cô. Thôi, anh xin em, với nước da này, vóc người này, mái tóc này của em, bằng chục cái bằng dũng sĩ để người ta phải kính phục em rồi. Anh xin em. Cô đứng khựng, ngước mắt nhìn đám cháy ở trên đồi, những tàn lửa bay lên và những tiếng nổ lục bục từ lòng đất. Thằng địch vẫn đang cắm tiếng bom như muốn bày cái ngọn núi lửa ra. Cô gái nói, mắt vẫn nhìn lên đám cháy. Còn bạn nó ở đấy, Bình Nguyên, con gái chính ủy Văn, không hiểu tại sao nó lại kêu ở đây, bây giờ lại không nghe thấy tiếng nó nữa rồi. Anh biết thế, anh biết em chạy đi là có mục đích, em đi bỏ lại mọi thứ ở đây, bỏ lại anh đứng trông chênh một mình ở đây ư, tội nghiệp quá, anh thành thật khuyên em. Nhưng con bạn rất thân của em, không ngờ nó lại có ở đây. Tùy em. Im lặng, những tiếng nổ trên đỉnh núi như xé ruột, tiếng người con trai gọi nhỏ, giọng như lạc đi, em. Im lặng. Ngà ơi, em, anh hỏi nhé. Cứ nói đi, anh hỏi thực câu này, em yêu chính bản thân em và yêu anh hơn hay em yêu bạn em hơn? Anh hỏi cái gì thế? Vẫn chỉ có tiếng bom và đám lửa ở trên đỉnh đồi trùm xuống quanh họ. Hai hàm răng cô gái cắn vào vành môi, tưởng như cắm cả hàm răng vào đấy. Hai hàng nước mắt ràn xuống hai má, cô mặc cho nó chảy xuống miệng, xuống cổ. Cô từ từ quay mặt và bước đi. Tiếng người con trai khẽ khàng mà đanh, ngà. Anh chờ xin xe về đi, tôi ở lại, thế là đủ rồi. Phía núi vẫn còn tiếng nổ nhưng đã thưa hơn, không hề nghe thấy tiếng của con Bình Nguyên nữa. Liệu nó thế nào rồi? Cô bắt đầu chạy, chạy như lao lên con đường dốc. Đến đỉnh núi, thấy đám người đang dập lửa, cô vội vàng hỏi trong hơi thở đứt quãng. Các đồng chí ơi, có sao không? Đồng chí Nga đấy à? Không hiểu, một người nào đó tỏ ra rất quen thuộc. Anh ta cho cô biết Bình Nguyên vừa đến thăm bố và chính ủy bị thương nặng, nó đi theo ông đến cấp cứu ở đội phẫu thuật. Nghe xong, chẳng kịp chào hỏi ai, Ngà quen đường chạy ào đi. Ngà và Bình Nguyên đưa chính ủy đến đội điều trị, còn người chồng cũ của chị đứng lại chừng 10 phút, anh cũng chạy lên núi, anh hỏi đám người đang chữa cháy lúc ấy đã tản ra, người ta chỉ đường cho anh chạy theo Ngà, xuống đến ngang núi, con đường tỏa thành 3-4 ngã. Anh không thể biết phải theo ngã nào, đã đành phải đứng lại. Lúc này anh mới hiểu một điều rất đơn giản là cô ta đã cố tình bỏ anh lại. Có tìm đến nơi bây giờ, chắc cô ta chẳng dễ gì đi tiếp với anh nữa rồi. Tại sao con người ta lại có thể thay đổi một quyết định dễ dàng như thế? Anh cứ đứng lặng lẽ cho đến khi ánh lửa tắt và khuôn mặt anh tối sầm lại. Từ hôm chuyển sang chạy ngày và đi cung dài, đàn gà, đàn chó và cả một con mèo cũng lên xe theo các chiến sĩ của đại đội 3. Con chó màu cho đi cùng với trung đội 1, con đen cùng trung đội 2, còn con vàng đốm trắng đi với trung đội 3. Một tháng rưỡi trước đây, khi hai con chó mẹ đẻ tất cả được 10 con, bỗng con mẹ màu vàng bị bom chết, con mẹ màu cho cắn chảy máu những con không phải là con mình. Nửa đêm đưa xe về bãi, Vũ thấy con chó con mới mở mắt vừa kêu rách rách vừa lết đính gần xe của anh. Anh nhảy ra khỏi buồng lái bế nó về. Sáng hôm sau, anh lấy dầu cao xoa khắp lượt 10 con chó con rồi cho mẹ của chúng ngửi. Con mẹ âu yếm, liếm lông mượt mà tất cả. Làm như thế vài ba lần, con mẹ quen hơi cho cả 10 con bú. Khi lán của trung đội 1 trúng bom, con mẹ và 7 con chết. Đại đội phó đã bế 3 con còn lại đem chia cho 3 trung đội. Từ đấy, chúng luôn nằm trong buồng lái và ăn lương khô. Mỗi chặng nghỉ, anh lái lại bế nó ở nách, bước ra khỏi cabin. Cái đầu bé tèo teo của nó cứ nũng nịu ngả vào ngực người chiến sĩ và hai mắt lim dim như đang ngủ. Những con chó bé bỏng xem ra thuần và còn đần hơn cả đàn gà. Mỗi lần xe đỗ đang ở thùng xe sát buồng lái, mẹ con gà lại kéo nhau về phía sau đứng nghe. Thấy tắt máy và những người lái lấy nồi son vác nước nhóm lửa là bọn chúng liền nhảy tóa xuống đi tha thần ở nền rừng hoặc kéo nhau xuống suối uống nước, bay ra các mỏm đá ở giữa dòng đứng xem nước chảy. Những chú gà nghệ sĩ ấy dạo cảnh khi nghe thấy tiếng máy xe nổ lập tức lại chạy xô về nhảy tươi tấp lên thùng xe. Chỉ vài tuần sau, những chú gà quay mỏ hướng xe chạy, trông lúc nào cũng như sắp mổ vào gáy các chú lái xe. Vì thế, các chú luôn luôn cảm thấy ngứa ở gáy. Và chỉ cần một ý kiến đề xuất, mọi người lập tức hưởng ứng, xử lý tất cả đàn gà trong một buổi chiều. Riêng có ở trung đội 1, Vũ đã bớt lại 2 con dành phần cho anh Trường. 2 chú gà còn lại, từ đấy chuyển sang đi cùng với xe Vũ. Thỉnh thoảng, Vũ lại nghe tiếng mổ tạch tạch vào tấm kính phía sau đệm. Anh cho xe chậm chậm ngoái lại nhìn. Để ý nhiều lần, anh mới nhận ra những hàn tia nước bắn vào kính. Khi khô, còn hàn lấm tấm, các chú cứ tưởng hạt thóc liền mổ lần lượt hết các đốm hàn đó. Không nhặt được hàn nào, nhưng cứ mỗi lần mổ xong, các chú ta lại ngửa cổ để nuốt. Xe dừng lại đột ngột, mấy chú gà đang mổ, ngã rúi rụi, đập đầu vào tấm kính. Vũ vươn người khỏi khung xe, hỏi người chiến sĩ chỉ huy đường, giọng hơi gắt. Cái gì đấy? Đồng chí là Vũ C3 phải không? Vũ rồi. Vào gặp máy binh trạm trưởng. Vũ nhảy tót xuống, không kịp đóng cửa xe. Ở đầu dây bên kia, chắc binh trạm trưởng đang vội. Ông nói rằng, ông đang ở trên đường B, trên đường đi về binh trạm bộ cơ bản để nhận nhiệm vụ mới. Ông dặn Vũ chú ý chăm sóc Trường khi anh ấy trở về đơn vị và chuyển lời ông hỏi thăm Trường. Cuối cùng, ông báo cho Vũ biết tuần trước ông nghe tin cô Ngà ở Tổng đài Công binh có quen với Vũ và Trường đã đi cùng với chồng cũ trở về tuyến sau. Vũ nghe thấy bàng hoàng, vâng vâng được mấy tiếng nhưng chưa kịp hỏi gì thêm, ông đã bỏ máy. Như thế là chiến dịch sắp mở, hướng nào thì chưa biết nhưng sắp mở ra rồi. Liệu đơn vị mình có được trực tiếp phục vụ chiến đấu không nhỉ? Anh Trường có kịp về với đơn vị trong những ngày sắp tới không? Chị Ngà đã đi rồi ư? Sao lại nhanh thế? Vũ đang đứng ngẩn ngơ, chiến sĩ công binh cười. Chắc đồng hương nhận được tin gì buồn phải không? Một cuộc chia tay đột ngột thôi. Tưởng gì thế thì cho qua, đồng hương lại đây làm điếu thuốc đã. Anh ta xẻ đôi điếu thuốc lào, chắc vừa xin được, đưa cho Vũ một nửa. Vũ rít xong nuốt ừng ực hết khói, hai mắt hãy còn lờ đờ. Anh đi ra phía xe. Chiến sĩ công binh nhét điếu thuốc vào nõ, còn chưa kịp xòe lửa, cầm luôn cây điếu mùm mỉm, cười theo sau. Vũ đóng cửa, anh ta nhảy lên bậc xe ngập ngừng. Đồng Hương ơi, Đồng Hương, còn lương khô cho chúng tôi phong. Tưởng cái gì, ở trong cốp ấy, lấy đất. Nói xong, Vũ lại ngoài người giật nút sắt, cốp xe ngả ra. để lộ phía trong những vỏ giấy ni lông và bột của những phong lương khô ăn dở lẫn với bàn chải, nhíp, bàn cạo râu không hộp, bát, xà phòng, quyển nhật ký và tờ hóa đơn nhận hàng. Lôi hết những thứ đó ra, Vũ mới móc được hai phong lương khô còn nguyên. Chiến sĩ công binh nhận lấy, giọng hơi run, nói như Thanh Minh. Chúng tôi hết gạo từ 4 ngày nay, đơn vị ra mặt đường, hai anh em chúng tôi phải trực để xe các đồng hương đi. Độ này sắp sửa lớn mà. Ông trèo lên thùng xe, lấy luôn bao gạo dở của chúng tôi ở góc ấy. Anh ta chạy ngay về phía sau xe, vừa nhìn Vũ rồi vừa gọi vào phía trong cho người cùng tổ đang đào hầm, cho cánh lính lái xe chú. Cầm giá ra đây. Người bạn kia vội vàng cầm giá chạy lại với hai con mắt sáng lên rạo rực. Vũ nói với lại phía sau. Các ông xẻ lấy một nửa. Cánh chúng tôi biết các ông ở đây bị bom nó vùi, mất mọi thứ như chơi. Hết gạo từ 4 ngày nay mà không có bảo. Đúng là các ông liều thật ấy. Thôi, các ông cứ mang cả xuống đi, cứ lấy đất đi. Hai chiến sĩ công binh ngẩng lên ngơ ngác. Thế các anh ăn bằng gì? Chúng tôi sẽ ăn bớt đi vài bữa, cứ thông suốt là chúng tôi khỏe người đấy. Hai người chiến sĩ nhìn nhau, rồi người quen trước hỏi Vũ. Các anh có ăn được thịt nai không? Ông lại còn phải hỏi cái cánh lái xe chúng tôi câu ấy. Phàm tất cả những con gì cứ quay lưng lên rời là đều ăn được tuốt. Cả hai chiến sĩ cùng chạy về phía sau hầm, khênh một con nai, hay còn máu me đỏ nhoe nhoét khắp thân. Họ đặt con nai xuống phiến đá bằng, rồi một người lấy con dao phá chặt đôi và người kia hỏi Vũ. Anh thích nửa đầu hay nửa đuôi? Thôi, phần các anh nửa đuôi nhiều thịt hơn. Nói rồi anh ta bê nửa con nai đang chảy máu ròng ròng vứt oạch lên thùng xe. Vũ ngài hỏi lại, có thiếu thuốc đánh răng không? Không còn cả bàn chải, thành ra cũng không có cần. Chứ xà phòng giặt, hết rồi, nhưng các anh để mà dùng. Vũ nhổm người cao lên, giật núm cốp, lấy cả bàn chải, jeep và xà phòng trao cho họ. Mặc dầu quần áo anh đang quyện đầy dầu mỡ và đã định đến nơi dừng xe phải tranh thủ giặt. Tất nhiên, những người chiến sĩ công binh nhận lấy với một sự cảm động đặc biệt, họ siết chặt lấy cổ tay nhau. Mãi đến khi xe của Vũ đã chạy khuất, hai người vẫn còn tần ngần đứng nhìn theo. Từ hôm đại đội phó lên thay trường, Vũ được giao nhiệm vụ đi cuối đơn vị bảo đảm kỹ thuật dọc đường. Cùng bộ phận với anh có hai chiến sĩ, tuy đã học ở trường nhưng hãy còn lóng ngóng. Anh cho họ đi xe trước, gặp xe hỏng họ phải tự giải quyết. Khi Vũ đến chỉ làm nhiệm vụ kiểm tra và uốn nắn thêm cho họ. Đi một mình lại là xe cuối, quả thật có thoải mái hơn, muốn vút bao nhiêu cũng được, tha hồ mà nhìn ngắm đất nước mình, rừng núi bao la của mình. Xe lướt trên con đường thẳng như sợi chỉ đặt. Vũ nhấn bàn chân trái, tay bẻ cần lên số 5, chỉ nghe tiếng gió lùa vào buồng lái. Hai tay anh ù ù như người ta bay lên cao. Anh ngước nhanh lên đồng hồ, chiếc kim lay động ở con số 80. Ôi chào ơi, đời thằng lính lái xe ở Trường Sơn có bao giờ được sung sướng như thế này? Anh đạp chân phanh hãm xe từ từ trước ngầm nước nhỏ. Phía trước mặt, bầu trời mở òa ra, trông nó như liền với mặt đất mênh mông. Những thân cây khuộc nứt nẻ khẳng khiu như cây táo nhà Vũ, nhưng lá thì lại giống lá bàng. Cả một vùng phóng khoáng chỉ lưa thưa những cây khuộc, và dưới chân nó bạt ngàn cỏ chanh đỏ như lửa cháy. Theo thói quen, khi vượt qua rừng trống, Vũ tắt máy nghe. Tiếng thằng OV-10 xe xe như cái máy xúc đất đang san những quả đồi ở quanh đấy. Con đường cuồn cuộn bụi trắng tựa như một dòng sông chảy giữa vùng cỏ chanh. Hẳn đoàn xe mới qua đây, những đám bụi vẫn còn bay quẩn trong các vòm lá. Trần nghe có một tiếng rất quen vẳng đến tai Vũ. Anh tắt hẳn máy lắng nghe. Đúng rồi, đúng anh ấy rồi. Vũ nhào ngay ra khỏi buồng lái, chạy dọc suối. Dưới một lùm cây cạnh dòng nước chảy, anh Trường và hai người chiến sĩ mới với tổ thợ của Vũ đang làm đầu xe. Đầu tiên, Vũ trông thấy cánh tay bó băng trắng toát của anh khuỳnh theo hình thước thợ bởi cái sợi dây xô treo vào cổ. Anh ấy vẫn còn chưa khỏi hẳn, sao đã ra viện thế này? Trường vẫn đang tiếp tục nói với các chiến sĩ, đang há mồm nhìn theo miệng anh. Vũ nhảy ảo đến. Anh Trường, trời ơi, anh Trường. Trường hơi ngoảnh mặt nói một tiếng lạnh nhạt. Vũ đây à? Rồi lại tiếp tục câu chuyện. Vũ không giận, tính anh thế, nói về máy móc, xe cổ mà mặt mũi và hai tay đã đỏ bừng lên tí kia là bất chấp mọi sự xung quanh. Vũ lặng lẽ ngồi xuống hòn đá cạnh đầu xe. Trường hỏi một chiến sĩ cao gầy. Theo đồng chí thì nó hỏng gì? Tại sao đồng chí tháo nắp máy? Báo cáo em cho là cháy đệm nắp máy nên nước vào mặt xi lanh chặt cứng lại. Anh quay sang chiến sĩ thứ hai. Đồng chí, tôi cho là máy bị bó biên nên tháo đáy dầu kiểm tra. Còn các nhà kỹ thuật? Anh hỏi hai người chiến sĩ của tổ Vũ. Họ nhìn nhau, một anh vốn ít nói, lần này trả lời trước. Tôi tháo hộp số vì cho là hóc số, làm máy cố định không quay được. Người thợ máy thứ hai tiếp theo. Tôi kiểm tra bộ khởi động vì cho là kẹt bánh đà. Trưởng hạ lệnh. Bây giờ thì các đồng chí lắp lại những bộ phận tự mình tháo, nhưng mà từng đồng chí một, tôi nói đến bộ phận nào, lắp bộ phận ấy. Tôi bắt đầu. Khi tắt máy, quay đầu, máy chặt cứng, thì có bốn hiện tượng các đồng chí nghi đều đúng, nhưng không cần phải tháo gì cả. Nếu nghi nháy đệm cháy, chỉ cần nhìn két nước, thấy không hao đột ngột, tức là phỏng đoán của mình sai. Trường hợp nghi là hóc hộp số, tại sao đồng chí lại không đạp ly hợp quay máy? Nếu máy vẫn không quay được, tức là không phải do hóc hộp số, đúng không? Nhưng tiếng đáp ngập ngừng, lý nhí. Anh nói tiếp hai trường hợp sau, rồi quay sang hỏi Vũ. Khi máy chết còn có nguyên nhân nào nữa, ông Vũ? Vũ hơi bị đột ngột nhưng anh nói ngay. Còn do pulley lòng máng của trục khỉu bị đẩy chặt vào bánh răng trục cơ, khiến bánh răng trục cơ sở siết chặt vào căn độ dơ dọc của trục khỉu, tất cả tì sát vào mặt phẳng của thân máy. Trường hợp này thì chỉ cần tháo pulley căn lại độ dơ dọc. Trường ngắt, thôi được rồi, đúng không các bạn? Các chiến sĩ đều đỏ mặt, à lên một tiếng khoái trá. Bốn chiến sĩ cùng lặng lẽ đi làm đầu máy. Tới lúc này Trường mới quay sang Vũ. Mình đoán ra về đường này thế nào cũng gặp các bạn. Đi đường ca chạy ngày tuyệt lắm hả? Chúa sừng luôn anh ạ. Cái thằng AC 130 độ này chỉ còn bắn được vào những bộ khung sắt đã nằm đấy suốt từ 2-3 năm nay ở bên đường hát. Tuyệt lắm anh ạ. Cánh lính lái xe khí thế lắm. Thằng chủ nhiệm pháo sáng AC 130 rất mù. Ở đường hát đêm đêm ta chỉ cần đốt ít lửa, thế là bao nhiêu bom đạn chúng trò xuống đấy cả. Còn ở đường này, đêm ta nghỉ, thành ra chúng vẫn cứ tưởng ta chạy đêm ở đường kia. Nhưng nó cũng đã đánh hơi thấy đường ca đấy, bọn OV-10 xoáy đấy. Ôi chà, chạy ngày, khinh luôn cái thằng vạn lực B-52, tất cả khinh 15 phút. Không tài nào nó theo hết để chặn các đường. Đừng có chủ quan, cậu đi giấu xe đi, hôm nay 4 giờ chiều họ mới cho qua rừng khuộc. Hai người ra nổ máy, giấu xe vào mang cá, rồi xuống ngồi trên tảng đá như cái mặt bàn ở giữa suối. Phía đằng kia, hai chiến sĩ mới được phân công đi nấu cơm. Họ đã đóng cọc làm bếp. Thủ trưởng và anh Vũ cùng ăn cơm đây nha. Thêm ga vào, hôm nay tôi cùng đồng thời cả ngày với các bạn đấy. Trả lời xong, Vũ tiếp tục kể cho Trường nghe những thay đổi của đơn vị về thú, về ngà, về binh trạm trưởng và chính ủy. Bình Nguyên thế nào? Trường hỏi chen vào. Cách đây nửa tháng, cô ta gọi điện chia tay để sang phía đông, nhưng không biết đã đi chưa. Có biết thêm gì về ngà nữa không? Trường hỏi câu đó xong, đôi mắt hơi cúi nhìn lơ đãng dòng nước đang chảy. Những vòng nước chảy quanh mỏm đá giữa suối như làm cho anh chóng mặt. Vũ biết nỗi buồn của anh lúc này, nhưng em biết nói gì thêm về chị ấy nữa. Vũ đành nói lại những điều mình vừa kể. Dù chỉ có thế, nét mặt của anh đã bợt ra, anh mất bình tĩnh rồi. Nhưng với anh, Vũ không dám nói một câu an ủi nào. Anh mỉm cười bảo Vũ. Chắc anh ta đã thay đổi cách sống và ngà đã nhận thấy điều đó. Kẻ hòa hợp được với nhau như thế cũng tốt. Và với một bản năng sẵn có, anh nhanh chóng kìm nén sự xúc động của mình lại. Tự biết mình phải chấp nhận rằng chuyện đó là lẽ thường, rằng người ta có quyền làm như thế và như thế là hợp lý. Dù vậy, anh vẫn hơi quay mặt đi, đưa điếu thuốc hút dở lên miệng. Nhưng lần mãi máy lửa không thấy, anh hỏi xin lửa Vũ. Vũ lặng lẽ cầm chiếc máy lửa từ tay anh kéo lại bấc và bật. Cho đến phút này, anh vẫn tự bào chữa là mình chưa yêu ngà. Đã bao nhiêu lần bạn bè và các thủ trưởng binh trạm gợi ý, nhưng anh thấy con người ấy có một cái gì đáng trân trọng, kiêng nể mà với sự xô bồ, lính tráng của anh không dám bộc lộ cái tình cảm đang nhen nhóm trong mình. Hôm đến đội điều trị chia tay ngà, hai người đi câu cá và rang hạt gắm, anh cũng đã nhận ra những cử chỉ trìu mến của ngà rồi đấy. nhưng anh cố tỏ ra mình không biết gì, không để ý tiếp nhận những cử chỉ đó. Và thực tình, những ngày ấy, anh vẫn chưa nguôi vợi tình cảm với Lý, chưa muốn một sự chen lấn nào xoa gạt Lý ra khỏi tình cảm của anh. Để nguôi nguôi xem thế nào đã, nếu Ngà thương hoàn cảnh của mình thì để sau này đã muộn gì. Không ngờ những người con gái bao giờ họ cũng sẵn sàng nắm bắt lấy một cái gì cụ thể, một cái gì chắc chắn ở ngay trước mặt. Nhưng cô ấy đã thực sự tha thứ cho người chồng cũ hay tại mình đã quay đi một cách ngu ngốc khiến cô ta phải giải quyết theo cách ấy? Nếu vì sự ngu ngốc của mình thì chính mình là kẻ nhẫn tâm đã đẩy một con người, một tâm hồn đáng kính trọng trở lại với cuộc sống tầm thường vật chất mà kẻ bội bạc kia không thể nào đem đến một cái gì nguyên vẹn, lớn lao. Cái xô kèn lại tắt giữa chừng, nó dính vào vành môi dưới đang mở ra hờ hững. Bao nhiêu điều rối rắm chưa thể gỡ được. Trần anh đứng vùng dậy gọi Vũ, lúc ấy đã đi lên bờ, đi đi lại lại. Đi ngụy trang lại xe. Tự nhiên mình cảm thấy cậu ngụy trang chưa cẩn thận. Thôi, chúng mình đi làm lại cho tốt. Vũ biết đó chỉ là điều anh cảm thấy, nhưng Vũ cũng lặng lẽ theo anh ra chỗ giấu xe. Chính ủy Quang Văn gách cái chân còn băng trắng lên ghế. Ông khom người gần như áp vào tấm bản đồ phủ kín mặt bàn. Ông đưa bàn tay theo đường chỉ đỏ và dừng lại ở một ô vuông màu xanh. Đấy là vùng chiến khu N vừa được giải phóng. Phía bên kia bàn, binh trạm trưởng đưa mắt lần theo những đường chỉ xanh chạy theo hình thước tợ và dừng lại ở một vòng tròn đỏ. Hai nơi đó đang cần hàng nghìn tấn đạn, gạo và những trang bị khác. Chính ủy nói, Bộ Chỉ huy tăng cường cho ta một trung đoàn cao xạ, nhưng hiện nay họ còn cách vị trí chiến đấu những 250 km, còn tiểu đoàn công binh đang chờ vượt Long Đại, chưa biết hôm nào sẽ qua được. Theo điện của 601 thì khoảng một tuần nữa họ mới có thể gặp được chúng ta. Ngoài ra, trên sẽ bổ sung thêm một đại đội xe để ta thành lập tiểu đoàn mới. Căn cứ mệnh lệnh của trên, tôi dự kiến như thế này. Chiến dịch mở. Thằng địch phải dồn về mặt trận chính, chúng không đủ sức khống chế ta ở mặt đường như trước. Ta chỉ cần để một đại đội công binh ở phía Tây, còn 11 đại đội, kể cả bảo đảm và mở đường, sẽ lật cánh sang phía Đông, mở đến đâu xe theo đến đấy. Lực lượng xe, nòng cốt là đại đội 3, tăng cường thêm một đại đội nữa. Ngoài ra, rút của thằng 70 và thằng 55 bổ sung cho đủ 3 đại đội. Như thế ta sẽ có 5 tiểu đoàn xe. Hôm nay đã là mùng 5, trong vòng 10 ngày nữa chúng ta đã phải triển khai xong và bắt đầu bám công binh lấn tới. Một trong hai chúng ta sẽ đi quan sát địa hình và phối hợp kế hoạch với Bộ Tư lệnh Chiến dịch. Một ở nhà giải quyết nốt kế hoạch ở phía Tây, lập binh trạm bộ cơ bản ở phía Đông, kịp nắm tình hình và chỉ đạo khi đơn vị tập trung. Binh trạm trưởng vẫn nghe, nhưng trong đầu ông đã hình dung ra bao nhiêu xe, pháo, các bộ tư lệnh và những sư đoàn đang hành quân, đang đánh lấn. Hàng mấy vạn quân đang ào ạt như thác mà chỉ có 4 tấn gạo dự trữ. Nếu mỗi ngày chỉ ăn 2 lạng thì cũng chỉ được 1 ngày là cùng. Đấy là còn chưa kể tới bao nhiêu những thứ cần thiết khác. Theo chỗ ông được biết, do sự phát triển nhanh quá dự kiến nên hậu cần của chiến dịch không kịp cung cấp. Hai sư đoàn chưa dám hạ quyết tâm tiếp vì chưa có gạo. Các cơ quan từ trung đoàn trở lên đã được lệnh phải ăn cháo để tiết kiệm gạo cho chiến đấu. Không lật cánh nhanh, các đơn vị sẽ phải rút quân trong vòng 10 ngày tới. Nhưng bây giờ, ông và chính ủy vẫn đang còn ngồi ở đây, cách nơi sẽ triển khai nhiệm vụ tới gần 200 km. Chính ủy biết là binh trạm trưởng đang lo đến kế hoạch đột xuất lớn này. Thông thường, khi nhận nhiệm vụ xong, phải báo cáo lại đảng ủy, hạ quyết tâm, ra nghị quyết và triệu tập cán bộ cơ sở, quán triệt nhiệm vụ, giao mệnh lệnh. Nhưng ba đồng chí đảng ủy viên khác đang ở tuyến cách nhau tới hàng nghìn km, không linh hoạt, đốt giai đoạn thì chết. Binh trạm trưởng đứng dậy. Tôi đi ngay trừ, 2 ngày nữa tôi sẽ báo cáo về, đề nghị được người nào sang đây tâm mần ngay công việc. Tôi cũng nghĩ như thế. Chính ủy vừa viết điện vừa nói, anh chuẩn bị đi, nay mù trời ta đi cả ngày. 10 phút sau, Duy Loe, trợ lý vận chuyển đã đến, đứng nghiêm trước cửa nhà hầm. Báo cáo, hiện nay không còn chiếc xe nào ở nhà. Ôi chào ơi, anh sẵn sàng chiến đấu thế nào đấy? Hai nhánh lông mày to bè của ông đã chườm cả xuống mắt. Tùy ngập ngừng, Báo cáo còn một chiếc gác, hồi 10 giờ đi đón đoàn cán bộ của Cục Quân y và Bộ Y tế rồi ạ. Ông hạ bản chân bị thương xuống, không nhìn Tuy, hỏi họ đi đâu. Nghiên cứu khẩu phần ăn của lái xe và lượng calo tiêu hao qua mỗi đêm lái. Người ta sang chạy ngày rồi mới đi nghiên cứu ăn đêm. Có xe trực các anh cho đi, thế là các anh ngồi trực chúng tôi à? Thôi, việc đã rồi, rút kinh nghiệm. Bây giờ anh điện gấp cho công binh, tiểu tu, kho, hậu cần và công binh ở trục đường quanh đây trưng dụng bất cứ xe nào ở đó. Anh nói là lệnh của tôi. Anh cho tôi một xe tốt, hai lái vững, đúng một giờ nữa có mặt ở đường trục, đi công tác đặc biệt, được không? Báo cáo, có được không? Đừng có báo cáo nữa. Dạ được ạ. Giá như mọi anh trợ lý khác thì đã phải run lên vò đầu bứt tai, không biết cách xoay sở thế nào trước một mệnh lệnh nghiêm khắc ấy. Tùy lòe thì khác. Anh vẫn bước đi vui vẻ, về lán anh còn ăn hết bát lương khô lúc nãy mới hòa nước sôi xong, phải để lại lên gặp chính ủy. Ăn xong, xỉa răng, uống nước, rồi anh ta mới quay máy. Alo, cha Lý đâu? Cha Lý đấy à? Có biết ai không? Giỏi lắm. Em cho anh Sông Hồng nhé. Bận à? Lâu không? Ừ, anh cầm máy chờ nhé. Lưu ý em ạ, mệnh lệnh khẩn cấp đấy. À, trong khi chờ cha Lý, em cắm cửu long cho anh. Cũng bận à? Anh dặn nhé, em theo dõi. Khi nào mà họ xong, em hoãn tất cả để anh làm việc đã. Cô em tôi thông minh lắm. Anh đặt máy, hai mắt lim dim cười, cái miệng quá rộng vẫn niềm nở như mọi khi. Cử chỉ đó chứng tỏ anh vẫn tin vào công việc của mình sẽ nhẹ nhõm và cấp trên sẽ phải ngạc nhiên. Bởi anh biết rất rõ tính cách của từng cán bộ các đơn vị anh sắp làm việc. Anh sẽ có cách nói, cách động viên, làm cho con kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Đại đội trưởng Kiểm Tu là một người nguyên tắc một cách máy móc và thích được đề cao. Khi cầm máy lên, giọng của Tuy rất nghiêm trang. Báo cáo anh, tôi xin ý kiến anh thế này. Chiếc GAT 1532 là chiếc tốt nhất ở chỗ anh, phải không ạ? Anh định bao giờ giao? Chiều nay à? Bây giờ tôi xin truyền lại mệnh lệnh của chính ủy. Vâng, chính ủy lệnh cho anh. Anh có cần phải ghi không ạ? Vâng, ghi hay không tùy ở anh. Vâng, tôi đọc nguyên văn mệnh lệnh của chính ủy. Đúng 14 giờ 25 phút. Vâng, bây giờ là 13 giờ 55 phút. Tôi đã lấy theo đồng hồ của chính ủy. Anh xem lại đồng hồ đi. Vâng, tôi đọc lại. Đúng 14 giờ 25 phút ngày hôm nay, xưởng tiểu tu cho một lái khá nhất với đầy đủ phụ tùng dự trữ thay thế khi cần thiết. Đồng chí này sẽ lái chiếc GAT 1532 đến cây số 33 của trục đường chính nhận nhiệm vụ đặc biệt. Vâng, đúng 14 giờ 25 phút, có mặt anh ạ. Vâng, xin báo cáo anh, chính ủy có nhắc đi nhắc lại là không được chậm nửa phút. Vâng, tôi tính từ chỗ anh ra đấy, xe đi mất 20 phút. Như thế 10 phút nữa anh cho xe nổ máy. Vâng, 8 phút nữa tôi sẽ gọi lại xin ý kiến anh để báo cáo chính xác với chính ủy. Khi anh hết việc với tiểu tu, cô chiến sĩ tổng đài nhanh chóng chuyển phích cho anh gặp đại đội xe máy. Đại đội trưởng đi vắng, biết đại đội phó đã lâu chưa đề bạt, cầm máy anh chào luôn. Chúc mừng đại đội trưởng. Vâng, tôi biết anh Sâm của tôi không có nhầm được đâu. Điều chắc chắn là anh sẽ phải đảm đương công việc đó thôi. Vâng, anh em bận việc quá, chưa đến ý kiến bác được, nhưng vẫn theo dõi cả đấy. Tôi biết trên này các thủ trưởng không ai quên bác đâu. Vâng, triển vọng sáng sủa đấy. Tôi chỉ xin trình bày bác một việc nhỏ thế này. Bác cho ngay một lái cừ khôi nhất đi công tác đặc biệt với thủ trưởng binh trạm. Ấy ấy, không. Xe thì đã có tiểu tu và một lái thuộc loại át của họ. Chính vì việc quan trọng nên mới phải tuyển lựa các đơn vị. Tôi muốn dịp này bác báo cáo với thủ trưởng binh trạm về trình độ kỹ thuật của các chiến sĩ đại đội xe máy. Vâng, tôi nhắm chỗ bác cho thủ trưởng cũng là có ý cả đấy bác ạ. Bác cho đi ngay ra đầu đường nhé. Tên là gì để tôi báo với tiểu tu? Vâng, chiếc GAT 1532, bác ghi số hộ đi. Vâng vâng, chào bác. Buổi nào rảnh, anh em ta nói chuyện dài. Thế là ổn thỏa, việc gì gay cấn vào tay anh cũng trở nên nhẹ nhõm. Nhìn anh trong cơ quan thường có hai sự đánh giá khác nhau. Cán bộ trẻ mới ở đơn vị lên hoặc chiến sĩ thì hết lời thán phục cái tính tình vui vẻ, hòa nhã và rất có duyên. Lớp cán bộ đứng tuổi hoặc còn trẻ mà ở cơ quan lâu bảo rằng anh tháo vát, có khả năng nhưng không có tình. Có người còn đùa một cách châm biếm. Thằng cha này nó cười, nói cứ mỏng veo như dán giấy bóng ở đầu lưỡi. Hoặc ngày xưa chắc nó làm lái trâu phải biết. Tuy thế trước mặt ai anh ta cũng là một người vui vẻ. Tuy trở lại báo cáo chính ủy công việc mình làm, chính ủy khen, Tôi vẫn quý sự tháo vát được việc của anh. Anh kiểm tra hộ tôi xem mọi thứ của anh ấy đã đầy đủ chưa. Dù hơi ngại nhưng trước vẻ hồ hởi thân mật của chính ủy, Tùy thấy sốt sắng hẳn lên. Và khi đi ra, binh trạm trưởng cũng nắm lấy tay anh ta dặn: Tôi đi, ở nhà mần việc có tốt nghe. Chính ủy chống gậy tập tễnh tiến binh trạm trưởng xuống suối. Anh mới về mệt quá, nhưng nhiệm vụ gấp biết làm thế nào. Đừng có ngại anh à, anh đã từng là tù trưởng bao nhiêu năm của tôi, anh biết đó. Có khi mô, tôi ốm vì mần công việc. Anh cứ yên chí, tôi điện về ngay, vùng đó tôi có lạ chi nữa anh. Thì đúng rồi, thuận lợi lớn cho công việc của chúng mình. Anh xem, chính ủy đã định nói, anh xem tin chị và cháu thế nào. Chợt nhớ đến công việc gấp gáp này, ông đã không dám nhắc đến chuyện ấy với bạn mình. Ông đành phải nói làng, anh xem có khó khăn gì, điện ngay nhé. Anh tin hết sức ở cái thằng chiến sĩ của anh. Binh trạm trưởng Lan nói câu ấy rất thành thực, rồi xốc ba lô, chống gậy lội qua suối. Chính ủy cứ đứng lặng nhìn theo, vẫn cái dáng gầy, đi chúi về phía trước, vẫn cái tính nóng nảy thành đợt như mấy chục năm về trước. Con người ấy có cái gì đáng yêu, đáng kính phục, làm nôn nao lòng ông. Ông vẫn nhìn theo bạn leo lên đường núi, tự nhiên một nỗi lo dội lên trong lòng. Liệu rồi khi quê hương giải phóng, anh ấy có gặp được chị và cháu Hùng không? Ông cứ đứng lặng đi, những giọt nước mưa rũ từ vòm lá xuống, ướt đẫm tóc, chảy lạnh ngăn ngắt ở mặt. Chống gậy tập tễnh về lán, trong đầu ông vẫn một câu hỏi ấy, một mối lo về hoàn cảnh người bạn chiến đấu của mình, rồi sẽ ra sao? Ông chưa hình dung được những gì sẽ xảy ra với anh ấy một cách cụ thể. Vì thế ông không dám nghĩ tiếp. Phần 11 trong Mở Rừng xin phép được tạm dừng ở đây. Hôm nay Hồi Lính Chiến thành thật xin lỗi cả nhà. Do có một chút việc bận nên Hồi Lính Chiến không làm dài hơn được nữa. Mong mọi người thông cảm. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.